Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 980, hức hức hức. Bản thân Bạch Thuấn là không chút nào để ý hậu thế đến cùng phát sinh cái gì. Bởi vì hắn cùng người bình thường không giống, có thể dễ dàng thay đổi thế giới lúc trước quỹ tích. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Coi như cái này các chữ tồn bên trong có người tương lai 2000 năm lịch sử. Nhưng chỉ cần Bạch Thuấn muốn thay đổi, từng phút giây liền có thể biến một cái dạng. Bất quá có nhiều thứ, ngược lại là có thể làm giải buồn giải trí tới xem một chút. Cũng tỉ như Bạch Thuấn hiện tại phát hiện cái này, tin tức, chi phí 3 tỷ sử thi cấp cự chế, nhất. Thống đại nghiệp, với hôm qua toàn cầu đồng bộ phát sóng. Quốc gia đặc cấp đạo diễn Vương Bố Võ Phong Sơn 10 năm một lần nữa xuống núi. Trở xuống là hào hoa diễn viên đội hình ảnh Đế Lăng Phong đóng vai Tần Thủy Hoàng. Đinh Tuấn đóng vai Mông Điềm. Crow bên trong đóng vai đối thủ của hắn La Mã cổ tướng lãnh lớn Tây Che Chở A. Leon rất đóng vai cổ Ca Thích tướng lãnh Hannibal. Ảnh hậu Liền Lệ Hoa đóng vai Tần Vũ Đế. Mặt sau không cần nhìn. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nghĩ cái này, ảnh hậu, đóng vai Tần Vũ Đế là cái thứ gì? Ngược lại, phía trên những người kia, Bạch Thuấn là không quen biết bất cứ ai. Điều này cũng đúng là bình thường, mà căn cứ phía dưới còn có một cái, Tần Văn Đế, đến xem. Cái này phim truyền hình nên ngang qua 3 cái thời đại, mà Bạch Thuấn thì là không có đóng vai người. Phía trên nói là căn cứ Hàm Dương nhà bảo tàng, Sindri nhà bảo tàng bức tranh, dùng 3D hợp thành hoàn nguyên ra nguyên bản hình dạng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, những người khác, XX đóng vai XX, đều là mang tên. Chỉ có 3 cái hoàng đế không mang tên, vậy thì để Bạch Thuấn có chút nhức rái, lòng hiếu kỳ không chỗ phát tiết, Bạch Thuấn trong lòng yên lặng khinh bỉ một chút cái này. Sử thi cự người ta phục liên bốn tuy nhiên cũng chơi phương pháp. Đoạn phim trailer thả cái 10 cái phiên bản, mỗi một phiên bản chỉ so với phía trước nhiều mấy cái hình ảnh, nhưng người ta chí ít còn có đoạn phim trailer. Món đồ này không biết đập bao lâu, chỉ ném ra 2 cái khúc chủ đề. Càng nhức rái là bởi vì cái này 2 bài khúc chủ đề thật giống không có bị điểm lái qua. Vì lẽ đó không có chậm tích chữ đến, căn bản không có số liệu, mắt không thấy, tâm không phiền, Bạch Thuấn đơn giản thanh trừ sở hữu chậm tồn số liệu. Cùng tương lai chuyện phát sinh hoàn toàn đoạn tuyệt, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Bạch Thuấn cùng Mị Khải hai người mang nội thị dẫn dắt đi bước vào Hàm Dương Cung. Đúng, tân sinh tiểu công chúa đặt tên chưa? Bạch Thuấn đi tới. Đột nhiên nghĩ đến trước mắt nội thị nên biết, vì vậy hỏi một câu, hồi đế sư đại nhân, vương thượng cùng trịnh phi đã cho công chúa điện hạ lấy tên rất hay. Gọi ấm mạn, nội thị nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức trả lời, doanh ấm mạn, Bạch Thuấn nhắc tới một hồi, vâng, nội thị cúi đầu đi ở phía trước, hắn không biết vì sao. Từ đế sư trong đại dân cư nghe ra vẻ thất vọng. Nhất thời có chút sợ sệt. Còn không bằng gọi doanh ấm âm. Hức hức hức. Thật đáng yêu a. Bạch Thuấn ở bước vào trong phòng trước. Tự nhủ nói một câu. Đứng ở bên cạnh nghe được Bạch Thuấn nói Mị Khải nhất thời thân thể rung động một hồi. Trong lòng mừng thầm muội muội mình cùng doanh chính đã sớm cho hắn cháu gái đặt tên. Có. Vừa đi vào Bạch Thuấn đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao? Mị Khải vốn là còn đang suy nghĩ cái gì? Bị Bạch Thuấn giật mình suýt chút nữa thất thố. Vội vã ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước đang chờ đợi bọn họ. Đang đọc thư tịch doanh chính. Cái này đã có tên. Cái kia cái kế tiếp gọi doanh ấm âm không là được. Bạch Thuấn liếc mắt Mị Khải. Nói. Thật đúng là cơ trí cực kỳ a. Đúng vậy a. Ha ha ha ha. Mị Khải chà chà Thái Dương mồ hôi, gượng cười về một câu. Cái kế tiếp, quỷ mới biết cái kế tiếp ở đến lúc nào. Đến thời điểm đó nói không chắc đã sớm quên. Hơn nữa ai biết cái kế tiếp là nam hay là nữ. Trước tiên lừa gạt lại nói. Mị Khải không chờ Bạch Thuấn nói nữa. Lập tức một bộ đứng đắn đi lên trước. Hành lễ vào chỗ làm liền một mạch. Sau đó liền yên lặng mà chọn một góc viền vị trí. Mà Mị Khải cái này góc viền vị trí bên cạnh. Ngồi chính là còn trẻ công tử Phù Tô. Phù Tô công tử, Mị Khải tọa hạ trước cho mình cháu ngoại chào hỏi. Cứu phụ tốt, thiếu niên Phù Tô rất có lễ phép về thi lễ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa Bạch Thuấn. Người đâu, muội muội người thật đặt tên. Bạch Thuấn một tay khoác lên Phù Tô trên bả vai. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, là, đế sư đại nhân, muội muội gọi ấm mạn. Phù Tô giật mình. Bất quá vẫn là duy trì mỉm cười lễ phép trả lời Bạch Thuấn kiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương thật tốt. Một bên Mị Khải có chút phát điên. Nhất nhất đây là được lớn bao nhiêu chấp niệm a. Cái kia nội thị cũng đã nói qua. Còn muốn hỏi lần nữa. Khó nói cái kia nội thị còn có gan lượng lừa dối sao? Vậy ngươi hạ cái muội muội gọi Doanh Ấm Âm có thể chứ? Bạch Thuấn hỏi, ấy, Phù Tô có chút nhỏ mộng, muội muội của hắn tên cái nào đến phiên hắn tới lấy. Nếu là lão sư ban tên cho, cái kia quả nhân liền nhận, bất quá lại không biết muốn lúc nào mới có thể dùng đến. Phù Tô không nói gì, Doanh Chính cũng đã từ bàn đi về trước hạ xuống, mang theo cười nhạt ý, nói, Mị Khải nghe vậy nội tâm mờ mịt cùng tuyệt vọng. Xong, cháu gái thật muốn biến thành anh quái. Ồ, anh quái là cái gì? Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.